Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 205, chương 205, Fire and I. Ngạch, Lục Ngọc có chút mộng bức. Được rồi, làm sao ngươi tới đế đô sao? Lôi Nặc giúp Lục Ngọc giải vây. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên trêu đùa Lục Ngọc không sai. Không đúng, cái này không gọi trêu đùa. Cái này gọi là tăng tiến cảm tình. Đương nhiên là tới cho ngươi cố gắng lên a. Lôi Đình một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Ha ha, tin ngươi mới là lạ đây. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Ngươi không quay lại đi. Gia Gia liền muốn nổi đóa rồi. Lôi Ừ bình tĩnh nói một câu. Ngạch, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lôi Đình rụt cổ một cái. Lập tức lại hừ hừ nói. Ta mới không sợ hắn đây. Ui ui, đầy liếc mắt một liền thấy ra được là tại mạnh miệng đi. Lôi Nặc nhún vai một cái. Đây chính là một cái phản nghịch kỳ tiểu thí hài. Sau đó, ba người sau khi ăn bữa trưa, liền cùng nhau đi tới sân vận động xem so tài. Nhìn mấy trận sau đó, Lôi Nặc phát hiện, sau bốn cường tranh tài hẳn là tài nghệ tăng lên một ít. Pokemon đồng đều đẳng cấp biến cao. Tuyển thủ tài chỉ huy cũng không sai. Tranh tài đánh cho ngươi tới ta đi. So với trước kia tranh tài kịch liệt hơn nhiều. Đây chính là toàn quốc đại hội tài nghệ A. Thoạt nhìn còn rất mạnh. Lôi Đình nhìn phía dưới tranh tài. Thì thảo nói. Hiện trường xem tranh tài so với tại trước máy truyền hình nhìn. Luôn cảm giác nhiều một chút cảm giác chấn động. Ngươi không cố gắng một chút. Dựa ngươi tài nghệ này, Gia Gia sang năm cũng sẽ không tha ngươi đến tham gia. Lôi Nặc ở một bên nhổ nước bọt đến Lôi Đình. Lôi Nặc biết rõ, Lôi Đình vốn là tính toán năm nay cũng tham gia toàn quốc đại hội. Kết quả bị Lôi Quốc Lâm cản lại, nói nàng tài nghệ này, đi tới cũng là đưa đồ ăn. Cắt, Lôi Đình khó chịu bĩu môi. Trạng vạng tối, nhìn xong tranh tài sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc theo thường lệ tìm một địa phương không người uy Pokemon. Lần này Lôi Đình cũng đi theo. Ô, ca, ngươi là tại sao có thể mang nhiều như vậy Pokemon? Lôi Đình khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc trước người 11 con Pokemon. Bí mật, Lôi Nặc nhàn nhạt trả lời một câu. Hừ, không nói thì không nói. Lôi Đình sau khi nghe, hừ một tiếng. Cũng không có hỏi nhiều, mà là chạy tới Gardevoir trước mặt hoa mắt ngu ngốc. Một lát sau, ô, ca, đây là cái Pokemon gì a? Lôi Đình nhìn đến Genesect, nghi ngờ hỏi. Sau đó, Lôi Nặc liền dùng ứng phó Lôi Quốc Lâm một bộ kia ứng phó Lôi Đình. Để cho Lôi Đình một hồi ngạc nhiên, hướng về phía Genesect nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lục Ngọc ở một bên nhìn đến một màn này, cười một tiếng, cái này cùng ban đầu lần đầu gặp Genesect nàng biết bao giống nhau. Tiếp đó, Lôi Đình lại bị Lôi Nặc màu đỏ năng lượng khối lập phương làm cho kinh động. Ca, ngươi quả thực là không gì làm không được a. Lôi Đình vẻ mặt thán phục mà nhìn đến Lôi Nặc, bên cạnh nàng các Pokemon lúc này trên mặt gương mặt thỏa mãn. Tạm được. Lôi Nặc nhún nhún vai. Thật là ngạc nhiên. Lập tức, hắn lại nhìn một chút hai cái chơi đùa bên trong Milotic. Trong đó một cái là Lôi Đình. Đúng, ban đầu Phoebus tiến hóa. Hiện tại Lôi Đình cũng có một cái Milotic rồi. Đinh, Milotic, màu tím, LV41, mấy tháng hạ xuống. Không có phần mềm hack liền đã đến đẳng cấp này rồi sao? Xem ra Lôi Đình là thật rất siêu vẻo yêu nó a. Sau đó, Lôi Đình đi theo Lôi Nặc bọn hắn trở lại khách sạn. Cũng tại quán rượu này mở ra một căn phòng. Ở ngày thứ hai buổi chiều, là tấn cấp thi đấu vòng thứ ba, nham thạch sân tranh tài. Lôi Nặc ba người đúng lúc đi tới sân vận động. Hôm nay trận đầu chính là Lục Ngọc tranh tài. Chị dâu, cố gắng. Trước khi so tài, Lôi Đình cười hì hì đối với Lục Ngọc nói một câu. Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng, gật đầu một cái đi chuẩn bị ngay so tài. Sau đó liền gặp Lục Ngọc trước hai cục dựa vào Umbreon bỏ đi tiêu hao. Mặc dù có chút trắc trở, bị một ít tổn thương, bất quá vẫn là thắng được trước hai cục. Cái này khiến Lục Ngọc đối diện người thanh niên kia sắc mặt có chút khó coi. Mà ván thứ ba thời điểm, Lục Ngọc nhìn thấy đối diện phái ra một cái mắc thì Lục Ngọc quả quyết thay cho rồi Umbreon, phái ra Lucario. Mà ván thứ ba thời điểm, Lục Ngọc nhìn thấy đối diện phái ra một cái mắc thì Lục Ngọc quả quyết thay cho rồi Umbreon, phái ra Lucario. Nắm giữ thép thuộc tính Lucario để cho đối diện cái kia độc thuộc tính mắc rất là khó chịu. Cuối cùng không hề nghi ngờ, Lục Ngọc trực tiếp thắng được ván thứ ba. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Ngọc hiện tại cùng Lôi Nặc một dạng, mở cuộc tranh tài đến bây giờ chưa bao giờ chiến bại qua một ván. Hiện tại nàng lần nữa lấy toàn thắng tư thái tấn cấp đến 32 cường. Cái này khiến nàng đã nhận được không ít chú ý. Hướng theo thời gian trôi qua, lại là một ngày đi qua rồi. Hôm nay là Fire and Ice tranh tài, đến phiên Lôi Nặc lên sàn rồi. Buổi chiều, Lôi Nặc ba người đến quán thể dục thời gian hơi trễ. Bất quá không sao, Lôi Nặc tranh tài là hôm nay cuối cùng một đợt. Thăng cầu kim đậu Lôi Nặc phát hiện, hôm nay quần chúng phụ nữ nhiều vô cùng, sẽ không đều là đến nhìn hắn đi. Lôi Nặc có chút đau bi a, bởi vì hôm nay hắn không đánh tính phái ra Milotic hoặc Gardevoir a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trước mấy cuộc tranh tài cơ bản cũng giữ vững hai ngày trước sau như một tiêu chuẩn. Hai ngày này đến lúc đó có như vậy một hai cái dựa vào vận khí tấn cấp đi lên tuyển thủ. Bất quá trên căn bản muốn tại đây vòng bị quét xuống. Hiện tại, dưới trận chính đang tranh tài là Mã Tuấn Chiết. Khi Mã Tuấn Chiết Rapidas thành công đem đối thủ ok sạch sau đó, Lôi Nặc đứng lên, cuộc kế tiếp nên hắn ra sân. Ca, cố gắng, Lôi Đình lần nữa cười hì hì nói. Lôi Nặc cười một tiếng, liền hướng về tuyển thủ thông đạo đi. Chê cười, hắn làm sao lại thua tại đây? Không tại tuyển thủ trong lối đi. Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết hai người không hẹn mà gặp. Lần này, ta sẽ đánh bại ngươi đấy. Mã Tuấn Chiết ánh mắt kiên định nhìn đến Lôi Nặc. Hừm, ta đang mong đợi. Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó, hai người gặp thoáng qua. Một lát sau, Lôi Nặc lần nữa leo lên nơi so tài. Phía dưới đem tiến hành hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng. Màu đỏ mới là đến từ băng thành Vương Nghệ tuyển thủ. Đến từ băng thành tuyển thủ tại Fire and Ice tranh tài. Khẳng định như cá gặp nước. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh. Giải nói một lần chưa bình luận viên. Không thấy mỏi mệt la lớn. Mà màu lam mới chính là chúng ta lớn nhất nhân khí tuyển thủ. Đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Tin tưởng hiện trường rất nhiều quần chúng đều là hướng về phía hắn tới. Hôm nay hắn sẽ phái ra cái Pokemon gì đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lôi Nặc, Lôi Nặc, Lôi Nặc, dùng Milotic a, dùng Gardevoir. Bình luận viên giới thiệu xong sau đó, hiện trường vang lên đủ loại tiếng hoan hô. Lôi Nặc không để ý đến những này tiếng hô, mà là nhìn về phía đối diện, lại là nữ a. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn, dù sao phụ nữ tuyển thủ thật không nhiều. Tiếp đó, hướng theo trọng tài lời nói sau khi kết thúc, hai người đều móc ra Pokebo, bắt đầu tranh tài. Trọng tài lá cờ nhỏ vung lên, lớn tiếng tuyên bố, lập tức liền thấy hai người đồng thời ném ra Pokebo. Đi thôi, Slowbro, đi thôi. Aurorus, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.